Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 389, Lừa Dối Cửu U. Cha ta lưu lại ngươi, ngoại trừ gọi ngươi trông coi này huyết ma bên ngoài, nhưng còn có những chuyện khác. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trầm giọng hỏi, Tần Đại Nhân cứu ta một mạng, Cửu U không có có đồ vật gì báo đáp. Chỉ có thể ở này cấm thiên thành trông coi huyết ma phong ấn 13 năm. Hiện tại huyết ma phong ấn phá toái. Chờ chút, nhìn xem thiếu niên, Tần Vân đột nhiên cắt ngang ít năm. Tần Vân công tử, còn có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên khẽ trao mày. Cha ta gọi ngươi trông coi phong ấn đúng không? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân lẳng lặng mà hỏi. Không sai. Thiếu niên, nhẹ gật đầu, cái kia là được rồi. Hiện tại phong ấn bị phá, đây chính là ngươi thất trách. Ngươi này người, làm sao báo ân, cha ta gọi ngươi giữ vững, ngươi lại làm cho phong ấn phá. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân lạnh giọng quát. Này này cái này, thiếu niên, có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Bên cạnh, Tần Lão cùng Thanh Linh Tiên Tử cũng một trận trợn mắt hốc mồm, người ta dựa theo hứa hẹn, đã trông phong ấn 13 năm, Tần Vân vẫn còn, Tần Vân công tử, người này là ý gì? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trầm giọng hỏi, ta nói Cửu U a, người này thất trách, bản đế liền không truy cứu, nhưng vừa rồi huyết ma chạy trốn, này liền là của ngươi vấn đề, cha ta thương xót thiên hạ thương sinh. Nhường ngươi thủ hộ phong ấn, ngươi lại làm cho hắn chạy trốn. Ngươi nói, nếu là cha ta chết rồi, ta nghĩ hắn cũng sẽ không minh mục. Hắn khẳng định sẽ hối hận lúc trước cứu được một thiếu niên. Thiếu niên kia, liền gọi là Cửu U. Tần Vân trong mắt, mang theo vài phần thất vọng. Tần Vân công tử, ngươi đến cùng, muốn nói điều gì? Thiếu niên hít sâu một hơi, bên cạnh, Tần Lão cùng Thanh Linh Tiên Tử, trực tiếp quay đầu đi, chỉ có cách đó không xa Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Tần Vân, khụ khụ, bản đế không có ý nghĩ khác, nhưng lại có một khỏa thương xót thiên hạ thương sinh tâm. Như vậy đi, về sau ngươi liền theo bản đế, mãi đến huyết ma chết mới thôi. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân thản nhiên nói, thương xót thiên hạ, Tiện Khô Lâu, cũng quay đầu đi chỗ khác, bàn về vô sỉ, hắn Tiện Khô Lâu thiên hạ đệ nhất, nhưng giờ khắc này, không thể không thừa nhận, Tần Vân so với hắn, càng thêm vô sỉ, ngươi muốn ta đi theo ngươi, thiếu niên, chân mày cau lại, làm sao, ngươi không nguyện ý, nhìn xem thiếu niên. Tần Vân trong mắt mang theo vài phần lạnh ngạo, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, không nguyện ý vậy liền đi, chờ sau đó lần nhìn thấy ta vậy liền nghi lão cha thời điểm. Ta liền nói cho hắn biết, này phong ấn, là ngươi mở ra, ngươi, thiếu niên, trên mặt đỏ một khối xanh một miếng, ta đi theo ngươi, thật lâu, thiếu niên trong miệng, phun ra một câu, này con tạm được. Tần Vân nhàn nhạt đáp ứng xuống, nhưng Tần Vân trong lòng, lại trong bụng nở hoa. Không nói thiếu niên này hiện tại chiến lực, vừa rồi thiếu niên biểu hiện ra thiên phú, này đã hết sức đáng sợ. Nếu là thật tốt bồi dưỡng, cái kia chắc chắn trở thành cường giả tuyệt thế. Đi theo bản đế, vậy sau này, phải nghe theo bản đế, không có mệnh lệnh của ta. Liền xem như gặp được huyết ma, cũng không thể động thủ, biết không? Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, nghe ngươi, thiếu niên lông mày, lần nữa nhíu lại, nhưng sau một khắc, thiếu niên nhẹ gật đầu, tốt, tiếp đó, ngươi đem ta tiện nghi lão cha sự tình, cùng ta thật tốt nói một chút, lúc trước các ngươi là thế nào gặp phải, 13 năm trước đây. Lại chuyện gì xảy ra? Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, hướng thiếu niên nhàn nhạt mà hỏi. Vâng, thiếu niên bắt đầu nói đến 13 năm trước đây, thiên kiêu Tần Khiếu hoành không mà ra, người này đến từ nho nhỏ lịch luyện chỗ, nhưng hắn thiên phú lại miểu sát vô số thiên vực thiên kiêu. Ngắn ngủi 3 năm, Tần Khiếu đạt đến thiên thai chi cảnh. Thiên thai chi cảnh Tần Khiếu cuồng vọng khôn cùng, cuối cùng dẫn tới thần điện cùng Tiêu gia ra tay. 9 vị thần điện trưởng lão lại thêm Tiêu gia lão tổ, tổng cộng 10 vị thiên thai cường giả hướng Tần Khiếu ra tay, nhưng lại bị Tần Khiếu một kiếm chém giết 2 người. Tiêu gia lão tổ cùng thần điện đại trưởng lão càng là cắt đoạn một tay, về sau dẫn tới thần điện thần linh ra tay, mới đưa Tần Khiếu dẫn vào cấm thiên vực chỗ sâu. Mà thiếu niên Cửu U liền là năm đó Tần Khiếu mới tới này cấm thiên thành gặp được. 13 năm trước đây thú triều đột kích, huyết ma muốn phá phong ấn rời đi, Cửu U trong thành kém chút bị huyết ma thôn phệ. Tần Khiếu cứu thiếu niên, nhường thiếu niên tại đây cấm thiên thành trông coi. Ngươi nói cha ta năm đó tăng cường phong ấn về sau, thần điện trưởng lão liền đến rồi. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân đột nhiên nhíu mày hỏi. Không sai, thú triều mới vừa tới tập thời điểm, thần điện người cũng chưa từng xuất hiện. Cấm thiên thành bên trong, vô số võ giả cùng yêu thú chết thảm, huyết khí của bọn hắn bị huyết ma hấp thu. Nếu không phải Tần đại nhân ra tay, huyết ma chỉ sợ sớm đã phá vỡ phong ấn. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trầm giọng nói, huyết ma phong ấn tăng cường, thần điện người phản ma đến rồi. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Nghe đến lời này, chẳng biết tại sao Tần Vân trong lòng tổng có chút quái dị. Lúc trước lúc hắn trở lại, chỉ phát hiện thiên đế môn đệ tử tại chống cự yêu thú, mà thần điện trưởng lão lại ẩn giấu ở trong hư không. Bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì, chẳng lẽ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hàn mang tăng vọt, hy vọng không phải như thế. Tần Vân thanh âm có chút lãnh mạc, như thần điện người thật cùng huyết ma có quan hệ, thần điện kia liền thật nên chết rồi. Này huyết ma thả ra, đôi kia thiên vực tới nói, tuyệt đối là cái tai họa. Tần Vân công tử, gọi ta đế chủ. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân ngắt lời nói, đế chủ. Thiếu niên có chút dừng lại, lập tức lần nữa mở miệng nói, đế chủ, Tần đại nhân đã từng nói, này huyền thiên đại lục cũng không là một cái bình thường tiểu thế giới, không phải phổ thông tiểu thế giới. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, huyết ma, ta Tần Vân khẳng định hội giết. Hiện tại việc cấp bách là thần điện, còn có cấm thiên vực. Tần Vân hai con ngươi nhìn về phía cấm thiên vực bên trong, ở đó trong hư không bao phủ âm u, tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ. Đế chủ muốn đi vào cấm thiên vực. Nghe được Tần Vân lời này, thiếu niên nhíu mày hỏi. Không sai, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, nhưng bây giờ trước khôi phục tu vi. Nhàn nhạt quét thiếu niên liếc mắt, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Thời gian một ngày đảo mắt đã qua. Hô hô hô, cấm thiên thành trung ương, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt lướt qua một vệt hào quang sáng chói. Thứ 29 đầu long hồn, còn kém một chút xíu. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Số 28 đầu long hồn hình thành. Tần Vân hiện tại chiến lực đã có thể so với tam tai cường giả. Nếu là hình thành 29 đầu, Tần Vân chiến lực hội càng thêm đáng sợ. Đúng rồi, yêu đan, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào thiếu niên trên thân. Lúc trước cấm thiên thành bên trong, thiếu niên này thế nhưng là cầm đi 9 cái tam tai cảnh yêu thú yêu đan. Này chút yêu đan nếu để cho Tần Vân, cái kia đủ để cho Tần Vân tu vi tiến bộ rất lớn một cái giai đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.